Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 100, C 100, thay đổi P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích đoạn, hết thảy tiếp theo đều trở nên hỗn loạn, nơi thở ấm áp dần dần tới gần. Mũi chân bỗng dưng banh thẳng, thấm ướt đụng vào mang theo như hương vị có như không. Rõ ràng nhẹ tựa lông chim lại như có dòng điện xẹt qua. Dọc theo đường cong mượt mà một đường tiến về phía trước, để lại một chuỗi vết ướt. Kẹp áo sơ mi màu đen phát huy tác dụng của nó, tiếng TH. Ở dốc trầm thấp thanh quanh quẩn bốn phía, dính dính ngòn ngọt, liên tiếp đụng vào không dứt, khóa. Y cảm tê dại một đường nổ tung theo xương sống, đôi mắt omega nhiễm đỏ, ngay cả ngón chân mượt mà đều đi theo cuộn tròn. Áo sơ mi đơn bạc đã ướt đẫm, từ sắc nhạt như ẩn như hiện biến thành đỏ thắm không che đậy nổi, cùng với tiếng nước môi răng giao triền, đầu ngón tay lành lạnh dường như mang theo điện, làm không khí đều trở nên loãng đi. Mắt tím mỹ lệ nhiễm sương mù, hàng mi dài ướt rầm rề, toàn thân đều nổi lên màu phấn nhàn nhạt, hai chân thon dài run rẩy, cảm thụ lần này còn rõ ràng hơn so với lần trước. Lúc ấy do pheromone dẫn dắt, mà lần này, Thẩm Ngôn dụ mắt nhìn môi mỏng alpha nhiễm ánh nước, khó nhịn nhắm lại mắt, dường như không chịu nổi kéo lại tóc bạc tơ lụa của alpha, gắt gao nắm lấy. Mọi người vào WordPress nhà tụi này đọc full chương nhé. Linh, gan 100, xin giải pass bên dưới. Pass cô giấu cô cách cô hoa. Pass chương 100, mùi pheromone của Thiệu Tinh Lan có vị gì? Gợi ý, chương 91, chương 95, gồm 7 chữ, cách chương.